Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố chậm rãi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn vào mắt Iger, giống như bác sĩ đang đưa giấy báo bệnh nguy kịch. Bây giờ cậu về nhà, có lẽ còn kịp cứu cha. Cậu một mạng, Iger, khán giả của hai phòng livestream, người hâm mộ của Iger, vừa mở mồm đã nói cha người ta sắp chết. Streamer ác quá, tôi đoán câu tiếp theo của streamer là đưa cho tôi 100 vạn, tôi giúp cậu đổi mệnh. Bây giờ người ta mắng cha mẹ người khác như vậy sao? Học được rồi, học được rồi. Quản trị viên đâu? Mau chặn phòng livestream bên kia lại. Không thể nào, bà tớ tùy thói quen sinh hoạt không được tốt, nhưng sức khỏe rất tốt. Iger đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không muốn tin cha mình sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vì ấn tượng về An Như Cố quá tốt, nên kiên nhẫn hỏi. Thật sao? An Như Cố gật đầu, ánh mắt sắc bén. Niên trụ phụ vị thiên can thất sát vô chế của cậu, nhật trụ từ thủy tiết hợi kim, lại xung khắc với thời chi ngọ. Nói cách khác, cậu khắc cha cậu. Bây giờ cậu đang ở thời kỳ đầu đại vận, hợi kim xuất hiện, cha cậu sẽ chết. Sau đó, cô quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn. Hợi thời là từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, bây giờ là 4 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa. An Như Cố sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, bất kỳ ai nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đều không thể không tin tưởng. Cô, chẳng lẽ là thật? Iger đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, cũng không thèm tắt livestream, đẩy cửa, bỏ chạy. Phòng livestream có 500.000 người xem của anh lập tức nổ tung. Streamer bỏ chạy rồi, phòng livestream của An Như Cố cũng sôi nổi không kém. Vừa sang phòng livestream của Iger xem thử, thấy mọi người nói chị ấy lừa đảo câu view, không thể nào tính toán chuẩn xác như vậy được, tôi chỉ biết cười. Trừ, dù chỉ xem livestream một lần thôi, họ cũng chẳng nói ra những lời như vậy, sao họ không nghĩ, Iger nổi tiếng như thế, streamer cần gì phải nói dối, tự rước phiền phức vào người chứ. An Như Cố thấy trong khung hình livestream của Iger đã không còn ai, liền di chuyển chuột đến nút kết thúc cuộc gọi, định ngắt kết nối để liên lạc với người có duyên tiếp theo, nhưng khán giả trong phòng livestream lại không muốn cô cúp máy. Một người xin được xem diễn biến tiếp theo, hai người xin được xem, vạn người xin được xem. An Như Cố suy nghĩ một chút, quyết định chiều lòng khán giả. Mặc dù người có duyên không còn ở đây, nhưng cô vẫn theo thói quen suy tính vận mệnh của anh ta trong đầu. Iger không học đại học, tốt nghiệp cấp 3 liền nghỉ học đi chơi game, vì vậy đã cãi nhau với bố. Mặc dù sau này có chút thành tựu trong ngành game, nhưng mối quan hệ với bố vẫn rất bình thường. Đây cũng là lý do anh ta sống một mình. Cùng lúc đó, Iger như phát điên chạy về nhà, cả người như bị chia làm hai. Một nửa trong anh nói, bố anh khỏe mạnh lắm, sao có thể xảy ra chuyện được. Nửa còn lại nói, An Như Cố không cần thiết phải nói dối, bởi vì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Anh ta lo lắng bắt taxi xuyên thành phố, đến nơi ở của bố. Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ ra mình đã bỏ đi quá vội vàng, chưa tắt livestream, anh ta đột nhiên chạy ra ngoài, phòng livestream chắc chắn đã náo loạn rồi. Từ chỗ anh ta đến nhà bố lái xe mất hơn 20 phút, anh ta suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại ra, dùng điện thoại để livestream ngoài trời. Quả nhiên, vừa mới mở livestream, bình luận trong phòng livestream đã bùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nổ, có người tò mò, có người nghi ngờ, có người kinh ngạc. Vừa xem bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật của nền tảng thấy, nghe nói ra đình streamer xảy ra chuyện, có thật không vậy? Tôi tận mắt nhìn thấy streamer xem bói kia nói bố của Iger sẽ xảy ra chuyện, nhưng không biết là thật hay giả. Iger có chút nghi ngờ, bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật nào? Lúc này, có một bình luận khá đáng tin cậy giải thích, vừa rồi cậu đột nhiên tắt livestream bỏ chạy, trở thành sự cố livestream, leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật của nền tảng cá mập, mọi người đều đang hỏi cậu xảy ra chuyện gì. Iger mở ứng dụng cá mập trong điện thoại, mở bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật, phát hiện mình thực sự đã leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm nổi bật của cá mập. Thăng sự cố livestream của Iger thăng AIGEA xem bói thăng cách chương.